Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, uy hiếp. Xem xét lại Mạc Bất Phàm, hắn đối mặt như thế cường đại công kích, như cũ ổn định rất, mọi người tâm lý cũng không khỏi được đang nghĩ, chẳng lẽ Mạc Bất Phàm thật có thể chống đỡ 4 người liên thủ tấn công? Không thể nào đâu. Tông chủ đại nhân cẩn thận. Quỷ bà hô, trong nháy mắt, 4 đạo công kích đồng thời rơi xuống, đánh vào vô hình trên màn hình. Vô hình kia màn ảnh rốt cuộc xuất hiện điểm một cái rung động, giống như mặt nước sóng gợn khuếch tán, lại không có chút nào muốn bể tan tành ý tứ. Ngay sau đó, Lâu Vô Địch bọn họ công kích bể tan tành. Có một cổ lực phản chấn xông về bọn họ. Cái gì? Lâu Vô Địch kêu lên. Không được. Bàn Hằng Nguyên kinh hãi. Làm sao sẽ không đánh tan được? Trương Lệnh Nghi hoảng sợ. Này! Bàn Hâm trợn mắt hốc mồm. Hoành! Chân Nguyên nổ tung. Lâu Vô Địch 4 người bị lực phản chấn đánh bay. Liên tiếp lui về phía sau. Trương Lệnh Nghi còn bị lực phản chấn dao động chịu rồi chút nội thương. Sắc mặt trắng nhợt, ngăn cản, chặn lại, thật chặn lại, ta trời ạ, Bàn Sơn Tông chiến lực mạnh nhất, 2 vị ngưng nguyên đại thành, 2 gã sơ nhập ngưng nguyên, liên thủ tấn công, lại không đánh tan được Mạc Bất Phàm phòng ngự, lại không cách nào bước vào chính khí phong nửa bước. Điên rồi, thật là điên rồi, giờ khắc này, toàn trường đập nồi. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên, đều tại thét chói tai. Bọn họ nhanh chóng tin tức truyền bá ra. Tại phía xa các nơi tông môn tông chủ, huyện thành huyện lệnh cũng nhận được tin tức. Toàn bộ Vũ Ninh thành các đại thế lực đầu não đều ngẩn ra. Bọn họ không thể nào tin nổi, thậm chí cũng cho là tin tức này là giả, thật giả. Vũ Ngô Y trực câu câu nhìn. Nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, còn nói Mạc Bất Phàm có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề. Kết quả là xảy ra như vậy sự tình, này đánh mặt cũng quá nhanh. Kỳ tích, nhất định chính là kỳ tích. Bành Nham kinh ngạc nói, Mạc Bất Phàm, Mạc Sĩ Dịch trực lăng lăng nhìn, đáng ghét, Lâu Vô Địch giống giận, làm sao sẽ, làm sao có thể. Bàn Hằng Nguyên không muốn tin tưởng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bàn Hâm yên lặng không nói, đáng chết, Trương Lệnh Nghi mặt âm trầm, bọn họ Bàn Sơn Tông ở Vũ Ninh Thành nhưng là nổi danh nhị lưu tông môn. Thực lực mạnh mẽ, bên trong tông có đông đảo ngưng nguyên trưởng lão, thông mạch đại viên mãn chấp sự, mà chính khí tông chỉ là một mạt đẳng tam lưu tông môn. Theo đạo lý hẳn là nghiền ép mới đúng, làm sao sẽ biến thành như bây giờ cục diện. Có thể nói, Bàn Sơn Tông mặt mũi cơ hồ muốn mất hết, nếu như không cách nào tiêu diệt chính khí tông, bọn họ Bàn Sơn Tông sẽ trở thành Vũ Ninh thành trò cười. Thậm chí là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, chính khí tông ngược lại sẽ bởi vì chuyện này danh tiếng vang xa, sẽ truyền giao đến toàn bộ Vũ Ninh thành. Bọn họ Bàn Sơn Tông ngược lại sẽ thành chính khí tông đá đặt chân. Không được, Bàn Hằng Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, tuyệt đối không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Chính khí tông phải nhất định tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho chính khí tông còn tồn lưu đi xuống. Tông chủ, Lâu Vô Địch bắt được Bàn Hằng Nguyên cổ tay, lắc đầu một cái, bây giờ còn là không phải vận dụng khi đó. Mạc Bất Phàm chẳng qua là mượn vô hình kia bình chướng mới có thể ngăn ở chúng ta. Ta có biện pháp bức bách Mạc Bất Phàm đi ra. Thật không? Bàn Hằng Nguyên tỏa sáng hai mắt. Lâu Vô Địch gật đầu. Được. Bàn Hằng Nguyên tạm thời buông tha tâm lý ý nghĩ. Mạc Bất Phàm, Lâu Vô Địch đi về phía trước mấy bước. Đi tới trước thềm đá liền bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Không cách nào tiến thêm. Sắc mặt âm trầm. Ta xem ngươi đừng sẽ không. rụt đầu ô quy ngược lại là làm rất tốt. Lão gia hòa, phép khích tướng đối với ta cũng không dùng. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngược lại là các ngươi bốn cái lão già kia, liên thủ cũng không phá được ta chính khí tông phòng ngự. Nếu như này truyền đi, sợ là mặt mũi mất hết, thật là mất mặt đây. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to. Trương Lệnh Nghi, Bàn Hâm, còn có Bàn Hằng Nguyên cũng mặt đỏ lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không được xông lên đem Mạc Bất Phàm tháo thành tám khối. Nhưng bọn họ vừa không có bản lãnh này, cho nên chỉ có thể liên quan tức giận, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Phốp, có người không nhịn cười được, Bàn Sơn Tông lần này mất mặt quá mức rồi. Một cái thế lực thám tử nén cười đến, suy nghĩ một chút Bàn Sơn Tông lúc mới tới sau khi, khỏi phải nói có nhiều uy phong nhiều ngang ngược, phảng phất giống như ở hướng toàn thế giới tuyên bố bọn họ có nhiều ngưu bê một dương. Nửa phút là có thể thu thập chính khí tông tựa như. Có thể kết quả thế nào? Bọn họ thậm chí ngay cả chính khí phong cũng không vào được a. Ha ha ha, có chút cùng Bàn Sơn Tông có tranh chấp tông môn thám tử diễu cợt nói. Ngoặc kép chấm than. Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi nắm chặt hai quả đấm, trong lòng sát ý tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, dường như muốn cắn người khác. Mặc dù Lâu Vô Địch trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại thập phần ổn định, cười lạnh, quả nhiên là Bàn Sơn Tông bên trong sống lâu nhất kia một cái. Người dày dạn kinh nghiệm, Mạc Bất Phàm. Ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể vĩnh viễn núp ở chính khí phong bên trong sao? Lâu Vô Địch lạnh lùng nói. Không thể nào, ngươi cuối cùng phải ra đến. Chỉ cần chúng ta ngăn ở nơi này, đem ngươi làm tồn trữ lương thực được ăn xong, cũng chỉ có thể bị chết đói. Há, nói tốt giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Hai tay Mạc Bất Phàm ôm ngực. Yên tâm, ta phụng bồi tới cùng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ánh mắt cu ả Lâu Vô Địch lãnh đạm, bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không nhiều thời gian như vậy với ngươi hao tổn. Hôm nay ngươi không ra cũng phải đi ra, do ngươi không phải. Ừ, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm đông lại một cái, đem người dẫn tới. Lâu Vô Địch vung tay lên. Phải, ngay sau đó có mấy vị nô bộc áp giải hơn 10 người từ đám người phía sau đi ra. Sau đó gắng sức đè một cái, đem người sở hữu chèn ép quỳ xuống. Lại là Đồng Đại Năng bọn họ. Cha, Hứa Nguyệt hốt hoảng hô. Cha, mẫu thân, La Phong hô. Làm sao sẽ? Tống Bác trừng lớn mắt. Cha, mẫu thân, Đồng Thiên Tú cũng không có tâm tư ăn trong tay đùi gà rồi. Khốn kiếp, Cao Quảng Tâm cực kỳ tức giận. Ngươi, các ngươi lại bắt chúng ta thân nhân. Trịnh Lâm giận không kềm được. Cha, con mắt của Tô Tâm Tâm nhất thời đỏ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ đến, Bàn Sơn Tông Nhân lại sẽ bắt đệ tử của mình thân nhân tới uy hiếp chính mình. Chính bởi vì họa không đến người nhà, Bàn Sơn Tông như thế này mà làm, rất phẫn nộ. Mạc Bất Phàm thật rất phẫn nộ. Bàn Sơn Tông cũng quá ngoan đi, có người không ưa rồi. Đúng vậy, lại có người phụ họa, coi như phải đối phó chính khí tông, cũng không thể đem những người bình thường này cũng mang theo a. Ta cảm thấy được có chút quá, đánh không thượng nhân ra chính khí tông, bây giờ lại muốn bắt người bình thường tới uy hiếp chính khí tông. Thật là mất mặt, không nghĩ tới Bàn Sơn Tông lại là một cái như vậy dáng vẻ. Ta sau này tuyệt đối không muốn chính mình hài tử gia nhập Bàn Sơn Tông. Nhất thời, tất cả mọi người khinh bỉ liên tục, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bàn Hằng Nguyên cũng sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lâu Vô Địch lại là phải dùng làm như vậy pháp. Dùng người bình thường tánh mạng tới uy hiếp Mạc Bất Phàm. Cứ như vậy,